làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 68, chúng ta đã trong chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi Adirondack nằm ở vùng đông bắc New York, Hoa Kỳ, từ đó đi về phía nam khoảng 30 dặm Anh, một khu vực chiếm diện tích khổng lồ, đèn đuốc sáng choang, dưới màn đêm lộ ra cực kỳ bắt mắt. Nếu có bất kỳ người ngoài nào tiến đến đây, đều có thể nhận ra, đây là một công trình nghiên cứu khổng lồ. SHIELD đã chiếm dụng nơi đây, trước đó là Cục Hàng không Vũ trụ của Mỹ. Dưới danh nghĩa là nghiên cứu Dark Energy kết hợp với Pegasus Engineering, họ đã lập ra một căn cứ nghiên cứu bí mật. Một chiếc trực thăng đang từ từ tiếp cận căn cứ. Tất cả mọi người, lệnh sơ tán đã được xác nhận. Âm thanh thông báo vang lên khắp toàn bộ căn cứ, những tốp người từ nhân viên kỹ thuật, các nhà khoa học cho đến những kỹ sư điện VV, dưới sự hướng dẫn trợ giúp của các đặc vụ, nhanh chóng lên xe và trực thăng rời đi nơi này. Lúc này, trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, một người đàn ông trung niên ít tóc đến đáng thương, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, đang chỉ huy những cấp dưới của mình tiến hành nghiên cứu một khối Rubik màu xanh lam phát ra nhàn nhạt những tia năng lượng. Hey, Kefun, tôi cũng không muốn nhìn thấy phòng thí nghiệm bị nổ tung. Đem năng lượng rót vào, mở rộng ra biện pháp bảo hộ, tận lực đem phóng xạ giảm xuống đến mức thấp nhất. Nếu như Alex ở đây, chắc chắn có thể nhận ra người đàn ông trung niên đó, chính là Dr. Eric Selvig. Kể từ sau sự kiện New Mexico, nhà vật lý học thiên tài này đã được SHIELD mời đến để nghiên cứu lấy một đồ vật cực kỳ nguy hiểm, Tesseract. Thậm chí, ông ta còn tạm thời xin nghỉ công việc giáo sư đại học, trực tiếp dọn vào sống ở nơi này. Thầm sấm tho xuất hiện, Nitro thực sự tồn tại, đã để cho một người luôn tin tưởng vào khoa học như Eric đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Bây giờ ông ta đã chìm đắm mê muội vào các sự vật thần bí. Trải qua mấy tháng nghiên cứu không biết mệt mỏi suốt bao ngày đêm, Eric cùng với nhóm của mình, rốt cuộc đã có thành quả, dù chỉ là rất ít. Ngay lúc các nhà khoa học và ông ta đang tấp nập nhìn vào các số liệu trên máy, nghiêm túc thao tác các dụng cụ trên tay, một giọng nói không hề đúng lúc vang lên bên tai Eric. Dr. Selvig vẫn chú ý vào khối Tesseract đang được gắn chắc trên một thiết bị cồng kềnh, đồng thời mở miệng đáp lại. Chỉ huy, sau đó, ông ta vội vàng đi tới bên người kia, song song cùng nhau đi tới khu vực máy tính. Chúng ta có biết chắc gì không? Nick Fury, người vừa tiến vào trong đây, hỏi tiếp. Tesseract tự hoạt động, chuyện đó vui lắm à, nó không vui chút nào. Nó không những hoạt động mà còn tự kích hoạt, giả sử như có một phích cắm nguồn. Nick Fury tiếp tục đặt ra nghi vấn, nó tự phát sinh năng lượng, chúng tôi tắt điện đi, nó lại tự mở lên. Vừa nói, Eric vừa thở dốc liên tục, cho thấy ông ta đang trong trạng thái mỏi mệt và căng thẳng như thế nào. Nếu nó đạt mức tối đa, không kịp nói tiếp, Fury đã ngắt lời ông ta. Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này, Doctor, đây là nguồn năng lượng không gian. Đứng trước máy tính, Eric nghe thấy Fury nói vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta chưa biết rõ về thiệt hại, tôi vẫn chưa tính toán xong. Nó đang phát ra bức xạ đáng sợ, chẳng có gì hại, cường độ gamma không đáng kể. Quảng cáo, nghe ông ta nói, Nick Fury quay đầu nhìn vào khối Tesseract rồi quay lại nhắc nhở một câu. Nó có thể gây hại đấy. Tiếp đó, nghĩ tới điều gì, Fury hỏi. Đặc vụ ba tần đâu, hó, Eric cười khẩy một cái, chỉ tay ra phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên kia, như thường lệ. Trên cao, một đoạn hành lang ngắn, vẫn giống như những lần hành động trước đây, Hawkeye Clint Barton quen thuộc ngự trị vị trí trên cao, dùng đôi mắt sắc bén của mình quan sát tất cả. Đặc vụ Barton, báo cáo, nhận được thông chi từ Nick Fury, Clint nhanh chóng đu dây trượt xuống, đi đến bên cạnh ông ta. Tôi cho phép anh tiếp cận mọi việc, vì thế phải thật chú ý mọi việc xảy ra. Nick Fury có chút vui vẻ mà nhắc nhở, đúng, tôi nhìn từ xa được rồi, anh nhìn cỗ máy này thế nào? Hai người đi tới trước cỗ máy đang giữ lấy khối lập phương, nhìn vào nó, Clint trả lời. Không ai đến hoặc đi, nơi này hoàn toàn trong sạch. Không tiếp xúc, không liên lạc, nếu có sự xáo trộn nào, nó cũng không phải là do phía bên này. Nhận ra sự khác thường trong câu nói cuối, Fury nghi ngờ quay sang nhìn Clint. Phía bên này, tôi nói với ông một điều bí mật, trước đây Alex từng nói với tôi, khối Tesseract là một cách cửa tới một phía khác ngoài không gian. Nói rồi, hắn ta quay sang nhún vai, cách cửa được mở từ hai phía mà, đúng lúc này, không để hai người tiếp tục giao tiếp với nhau, dị biến xảy ra. Trên thiết bị Tesseract lóe lên những tia chớp năng lượng cực mạnh, khiến cho toàn bộ căn cứ cùng với khu nghiên cứu dưới lòng đất rung lên dữ dội, Nick Fury thậm chí còn không thể đứng vững. Mà nguồn năng lượng phát ra từ nó càng lúc càng mạnh, ba động càng lớn. Mọi sự chú ý ở đây đều đổ dồn vào thủ phạm gây ra cảnh tượng đang được gắn trên cỗ máy cồng kênh kia. Chỉ thấy, lấy khối Tesseract làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy càng lúc càng lớn. Tiếp đó, sau một vài giây kèm theo một tiếng chiêu, dưới con mắt kinh ngạc của những người đang chứng kiến, một chùm sáng tỏa ra năng lượng bức xạ cực mạnh bắn thẳng về phía trước. Một cái cổng không gian khổng lồ màu xanh lam xuất hiện ngay trên cỗ máy được các nhà khoa học chế tạo sẵn. Sau đó, một vụ nổ năng lượng không mang theo bất kỳ tính sát thương nào, bắn ra bốn phía chỉ có thể làm tung bay đầu tóc quần áo của mọi người ở đây. Cái cổng không gian biến mất không còn tung tích, nhưng thay vào đó là sự xuất hiện đột ngột của một hình người được bao quanh bởi những mảng năng lượng màu xanh. Một số đặc vụ cầm lấy súng chậm rãi tiến gần lại. Khi màng năng lượng kia tán đi, bóng người lộ rõ ra. Một nụ cười giảo hoạt, điên cuồng và nguy hiểm từ khuôn mặt đang dần dần ngẩng lên. Phong cách ăn mặc kỳ lạ với trang phục thời Trung Cổ, mái tóc dài vuốt ngược ra sau, trên tay cầm một cây quyền trượng có một viên ngọc được đính ngay đầu. Chính là Loki, người em trai của Thor trước đây đã rơi vào không gian vũ trụ vô tận. Quảng cáo, thấy vậy, Nick Fury quyết định lên tiếng trấn an Loki đang giơ lên cây quyền trượng. Sơ, hãy bỏ cây giáo xuống. Loki không hề làm theo, mà chỉ ngơ ngác nhìn vào cây quyền trượng, rồi lại ngước nhìn lên mọi người, sau đó trực tiếp cắn răng, dùng nó bắn ra một đạo năng lượng công kích cực mạnh. Bùm, ba tần nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng ôm lấy Nick Fury tránh sang một bên, mà đạo năng lượng kia trực tiếp phá hủy đi một thiết bị máy móc. Không dừng lại, Loki nhảy tới, bắt đầu một hồi chiến đấu mà đối với hắn cực kỳ nhẹ nhõm. Những viên đạn của đám đặc vụ bắn vào trên người hắn, giống như là bắn vào một bộ áo giáp, không có bất kỳ thương tổn nào. Từng phát xiên, từng phát năng lượng bắn ra, tất cả những đặc vụ tại đây, đều chết trong vòng chưa đầy một phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mang theo bộ cung tiễn bên người, Clint chỉ có thể cùng với những đặc vụ còn lại, dùng lấy súng trong tay tính toán ngăn cản Loki. Nhưng mà, loại vũ khí đơn giản này làm sao có thể gây ra vết thương đối với một người nằm giữ thân thể của thần như Loki. Ngược lại còn thu hút sự chú ý của hắn, oanh, chiêu, lại là một tia năng lượng được bắn ra. Hawkeye phản ứng rất nhanh, một cái lộn người, né tránh được đạo công kích kia. Nhưng phía sau hắn, vài tên đặc vụ lại không được may mắn như vậy. Sóng xung kích cực lớn, khiến cho Clint đang nằm dưới đất cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Vì thế, hắn ta không kịp chuẩn bị, Loki tiến tới, vặn lấy cách tay Clint, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói một câu. Người có một trái tim. Sau đó, Loki giơ lên quyền trượng, chĩa thẳng vào giữa ngực ba tần. Rất nhanh, toàn bộ đôi mắt của hắn biến thành màu đen, khuôn mặt hơi đờ đẫn một lúc. Khi con người quay lại màu sắc bình thường, tình huống đã ra ngoài dự đoán của Nick Fury. Clint từ từ đút khẩu súng trên tay vào bao, biểu cảm kính cẩn nhìn xem Loki chờ đợi chủ nhân ra lệnh. Nhận thấy tình thế không ổn, Fury nhanh chóng rút lấy khối Tesseract vẫn đang treo trên thiết bị gần đó, đút vào chiếc vali đặt dưới đất, đóng lại, bình tĩnh đứng lên dự định rời đi. Đang tiếp tục khống chế những người còn lại, Loki nhận ra hành động của ông ta, nhẹ giọng nói một câu rất lễ phép, please, don't, ta vẫn còn cần thứ đó, thứ này không nên được sử dụng thêm nữa. Fury vẫn giữ im tư thế quay lưng, trả lời, tất nhiên là nên rồi. Khuôn mặt Loki dần dần nghiêm túc lên, nhìn thẳng Fury, mở miệng nói tiếp. Ta đã đi cả một chặng đường dài, I am Loki of Asgard, và ta mang theo những mục đích cao cả. Một bên, Dr. Eric đang nhìn vào nữ đồng nghiệp vừa chết ngạc nhiên đứng dậy quay sang thốt lên. Loki, Brother of Thor, chúng ta không có gì để tranh cãi với các người. Nick Fury thì vẫn bình tĩnh, giơ tay lên từ chối. Chấu chấu thì không thể tranh cãi với xe được, vậy ý định của ngươi là cán lên chúng ta. Chấm, ta đến với tin vui, về một thế giới tự do. Vừa nói, Loki vừa tiến gần tới Dr. Eric, nghe vậy, Fury nghi ngờ hỏi, tự do khỏi cái gì? Quảng cáo, sự tự do là một lời nói dối của cuộc sống. Một khi ngươi chấp nhận điều đó trong tim, không nói xong, Loki đã quay lại thực hiện hành động với Eric giống như với Clint và các đặc vụ khác. Ngươi sẽ thấy bình yên, Nick Fury thì dường như không quan tâm lắm hành động của hắn, hay có lẽ ông ta chỉ đang cố gắng chấn định. Yên bình ư, ta nghĩ ngươi có kế hoạch khác. Ngay lúc này, Clint đang bị khống chế tiến lại gần Loki, mở giọng nhắc nhở. Sơ, giám đốc Fury đang câu giờ. Nơi này chuẩn bị phát nổ và thả hàng trăm tảng đá lên chúng ta. Hắn muốn chôn sống chúng ta. Chấm, như các pharaoh luôn, gần đó trước chiếc máy tính Eric cũng khẳng định lại một câu chắc chắn. Anh ta nói đúng, cánh cửa đang tự sụp đổ, chúng ta có khoảng 2 phút trước khi nơi này phát nổ. Nghe vậy, Loki quay sang ra lệnh cho Klein. Xử lý hắn đi, không một chút chậm trễ, Ba Tần lạnh lùng rút súng ra, nhắm thẳng Nick Fury, bắn ra một phát đạt khiến ông ta bay ngược lại, nằm im trên mặt đất. Sau đó, hắn ta cùng với Loki nhanh chóng tiến tới, cầm lấy chiếc vali chứa khối Tesseract, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài, Hugh khi thấy đoàn người Loki đi ra, cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng bởi vì là Klein dẫn đầu, cô cũng không cản lại bọn họ lấy đi những chiếc xe. Chỉ khi nghe thấy trong bộ đàm vang lên giọng nói của Nick Fury. Hugh, Ba Tần đã, phản bội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới xác định được suy đoán của mình là đúng, vội vàng cúi người nép vào một góc tránh đi những loạt đạn, sau đó phả kích lại. Một cuộc đấu súng rượt đuổi cứ thế diễn ra, kèm theo là căn cứ đang dần dần sụp đổ. New York tại nhà của mình ở Hell Kitchen, Alex đang thoải mái ngồi xem lấy TV, bỗng nhiên, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Hắn nhanh chóng nhấc máy, đập vào tai, là giọng nói trầm thấp của Nick Fury. Alex, tôi cần anh lập tức đến gặp Captain Roger, điều động anh ta. Ngay tại thời điểm này, chúng ta đang trong chiến tranh. Nghe vậy, Alex rốt cuộc biết chuyện gì đã xảy ra. Loki chính thức đến trái đất, hắn vội vàng nói lại vào điện thoại. Nat đang ở đâu? Đặc vụ Romanov đang làm nhiệm vụ tại Nga, Coulson sẽ gọi cho cô ấy. Không cần, để chú Phil đến gặp Tony. Nat, Captain và Dr. Banner để tôi. Ngừng một lúc nghĩ điều gì, Alex nói tiếp. Đến lúc Avenger mà ông tốn sức bao năm cần được phát huy rồi đó, cách chương.